Cực phẩm thần y, chương 2014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2014 Vũ Lâm Giang nhắc nhở. Đây không phải anh, Thiện Chí, như nào? Thật sự là bởi vì Phương Hàn Diệc rất khó giải quyết. Phương Hàn Diệc ở nhà họ Vũ thêm một ngày, thì phiền toái của nhà họ Vũ lại nhiều thêm một phần. Anh đương nhiên hy vọng Trần Gia Bảo có thể sớm chút xử lý Phương Hàn Diệc. Cho dù là giết hay thả, đều là chuyện của Trần Gia Bảo. Nhà họ Vũ cũng có thể nhanh chóng vơi bớt liên quan. Trần Gia Bảo dường như nhìn thấy được suy nghĩ của Vũ Lâm Giang. Khóe miệng nhếch lên nụ cười ẩn ý. Nói, tôi nhớ rõ Quỷ Y Môn có 4 gia tộc lớn, mà nhà họ Vũ các người lại đứng cuối trong Quỷ Y Môn. Cho dù sợ hãi nhà họ Phương, cũng là chuyện thường tình. Vũ Lâm Giang cười khổ một tiếng. Nói, thời gian ẩn náu của Quỷ Y Môn đã gần 100 năm. Người đời sớm đã quên sự tồn tại của Quỷ Y Môn rồi. Không ngờ rằng anh đối với Quỷ Y Môn lại hiểu biết rõ ràng như vậy. Anh nói không sai, nhà họ Vũ ở Quỷ Y Môn đích thật là xếp cuối. Nhưng thật sự bàn luận thì thực lực của nhà họ Phương nhiều lắm là mạnh hơn nhà họ Vũ một bậc mà thôi. Nhà họ Vũ chúng tôi cũng không đến nỗi sợ nhà họ Phương. Chỉ có điều anh không biết, nhà họ Phương và nhà họ Long quan hệ chặt chẽ. Nhà họ Long thực lực vô cùng mạnh. Nếu ép nhà họ Long vì nhà họ Phương ra tay, hỏi tội nhà họ Vũ, đừng nói 4 nhánh nhà họ Vũ chúng tôi, cho dù cộng thêm một nhà họ Vũ, cũng không ngăn được cơn giận lôi đình của nhà họ Long. Đương nhiên, Vũ Lâm Giang nói chính là tình hình trước kia. Bây giờ vài vị cường giả truyền kỳ sơ kỳ và truyền kỳ sơ kỳ của nhà họ Vũ đều chết trong tay Trần Gia Bảo, làm cho thực lực bị tổn thất lớn. Nhà họ Vũ hiện tại cùng nhà họ Phương đánh nhau đã kém hơn một nửa điểm. Trần Gia Bảo gật gật đầu nói, nhà họ Vũ vốn xếp cuối cùng, mà nhà họ Phương xếp thứ ba, lại có nhà họ Long làm chỗ dựa vững chắc. Vậy nhà họ Vũ các người ở trong Quỷ Y Môn chẳng phải nhận hết sự ức hiếp sao? Cũng không thể nói như vậy. Vũ Lâm Giang cảm thấy loại tình hình cơ bản này không cần phải giấu giếm Trần Gia Bảo. Liền một năm một mười kể, quan hệ giữa nhà họ Vũ chúng tôi và nhà họ Bạch cũng khá tốt. Nhà họ Bạch tuy rằng kém hơn nhà họ Long, nhưng thực lực cũng không kém bao nhiêu. Cho nên nhà họ Long và nhà họ Phương cũng không dám quá đáng. Hơn nữa trong 4 gia tộc lớn của Quỷ Y Môn có quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, cũng có quan hệ hợp tác lẫn nhau. Giữa hai bên cũng không có thâm thù đại hận, làm việc hết sức cũng không làm mất mặt. Đại khái có thể duy trì hòa hợp êm ấm ở ngoài mặt. Trần Gia Bảo bỗng nhiên hiểu ra, xem ra bên trong cánh cửa Quỷ Y Môn cũng không bền chắc như thép. Lợi dụng tốt Phương Hàn Diệc, chia rẽ 4 gia tộc lớn của Quỷ Y Môn, để nhà họ Vũ lợi dụng chính mình, cũng không phải không có cơ hội. Liền mỉm cười nói, chuyện của Phương Hàn Diệc trong lòng tôi biết rõ, sẽ không làm khó nhà họ Vũ các người. Nếu nhà họ Phương và nhà họ Long thật sự dẫn người đến hỏi tội, anh đem hết mọi chuyện đổ lên người tôi là được. Vũ Lâm Giang rất ít khi nhìn thấy có người chủ động ôm phiền phức vào người mình. Nhất thời trừng lớn hai mắt, tỏ thái độ ngạc nhiên với Trần Gia Bảo, đồng thời tảng đá lớn trong lòng cũng hạ xuống, cũng âm thầm cảm kích Trần Gia Bảo. Liền chân thành nhắc nhở, đúng rồi, Long Trạch Việt đã bị anh phế đi tu vi. Hai vị cường giả truyền kỳ của nhà họ Sầm cũng chết trong tay của anh là cô Lưu Ly. Bất luận là nhà họ Long hay nhà họ Sầm, thực lực đều hùng mạnh khiến người ta kinh sợ. Bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Anh là cô Lưu Ly phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Cảm ơn anh nhắc nhở. Trần Gia Bảo thích thú nói. Bạn tốt đến có rượu ngon, thợ săn đến có súng săn. Mặc kệ là nhà họ Long hay nhà họ Sầm, chỉ cần đứng đối lập với Trần Gia Bảo tôi, vẫn phải chuẩn bị tâm lý bị giết chết. Vũ Lâm Giang run cả người. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Trần Gia Bảo đang nhắc nhở mình, để nhà họ Vũ đừng đứng đối lập với anh ta. Chấm, còn không chờ anh hỏi ra, Trần Gia Bảo đã ra lệnh đuổi khách. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi muốn ngồi trị liệu vết thương. Không, không còn gì nữa. Cách chương.